Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 859, sụp đổ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu tùy tùng cùng kia chỉ lệ quỷ bảo ân chiến đấu. Nhìn ra đi lên cũng không tính kịch liệt, cứ việc hai người năng lực cường đại, nhưng là thật chiến ở bên nhau. Vẫn sống như là hai cái sẽ không đánh nhau hài tử. Chính là nhất thuần túy xé rách. Đương nhiên, Tiêu Mạch trong lòng mặt khẳng định sẽ không cho rằng chân thật tình huống là như thế này. Bởi vì cùng với bọn họ kia nhìn như chậm gì gì động tác, toàn bộ liên tiếp bãi đỗ xe thông đạo đều ở lắc lắc rung động. Không những như thế, càng là có một cổ cường đại xé rách lực từ bọn họ bên kia truyền tới. Này cũng làm Tiêu Mạch mỗi đi ra một bước đều vạn phần gian nan. Tiêu Mạch trong lòng không chịu khống chế dâng lên mãnh liệt tim đập nhanh. Bởi vì hai người bộc phát ra lực lượng thật sự là quá khủng bố. Cứ việc đã khoảng cách bọn họ có một khoảng cách, nhưng là kia cổ xé rách tác phẩm tâm huyết dùng ở trên người, lại như cũ làm hắn toàn thân quặn đau khó nhịn. Hơi chút chậm, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau. Tiểu tùy tùng như cũ cùng kia quỷ vật đánh khó phân thắng bại. Hai người chung quanh quỷ ảnh xước xước, thỉnh thoảng có rầm rầm vang lớn truyền ra tới. Tiêu Mạch trong lòng mặt rất là lo lắng tiểu tùy tùng. Rốt cuộc tiểu tùy tùng bản chất vẫn là một người nhân loại. Tuy nói còn có được lệ quỷ cấp bậc quỷ vật thực lực, nhưng là chống đỡ nàng như vậy cường đại lực lượng phát ra lại là yếu ớt da thịt chi khu. Căn bản kinh không dậy nổi, quá kịch liệt lăn lộn, hung hăng cắn chót lưỡi. Tiêu Mạch nương này sợi xuyên tim đau, dưới chân bước chân không khỏi lại nhanh hơn vài phần. Hắn biết tiểu tùy tùng căn bản là không nghĩ lấy kia lệ quỷ thế nào. Sở dĩ còn ở cùng kia lệ quỷ chiến đấu, không thể nghi ngờ là ở hắn bên này tranh thủ thời gian. Nói cách khác, hắn bên này càng nhanh tìm được từ mục kiều di động, tiểu tùy tùng bên kia tương đối liền nguy hiểm càng nhỏ. Tiêu Mạch minh bạch đạo lý này, cho nên hắn chút nào không dám ở dừng lại, thật là liều mạng hướng tới thông đạo chỗ sâu trong chạy tới. Trong quá trình, Tiêu Mạch ai sợ cho chính mình bỏ qua, còn không quên dùng không chịu quấy nhiễu điện thoại không ngừng bát đánh từ mục kiều di động. Rốt cuộc, có chút mỏng manh chuông điện thoại thanh dần dần từ phía trước truyền tới. Mà này tiếng chuông cũng cấp Tiêu Mạch rót vào cực đại sức lực. Ba bước cũng làm hai bước. Tiêu Mạch mấy cái hô hấp gian liền đã đi tới từ mộng kiều di động trước mặt. Giờ này khắc này, từ mộng kiều di động liền di rơi trên mặt đất. Cách đó không xa còn lại là mấy than ghê tởm đến nay huyết nhục. Này đó huyết nhục giống như là bùn giống nhau. Bên này một bãi, bên kia một bãi, phụ cận còn lại là một tảng lớn sớm đã khô cạn máu. Từ mộng kiều kia viên bị quỷ vật hoàn toàn đào trống không đầu, mang theo một đoàn nhiễm huyết đầu tóc, ở gió lạnh chung sàn sạt nhẹ phẩy. Tiêu Mạch phía dưới thân mình như đạt được chí bảo đem trên mặt đất di động cầm ở trong tay. Tiếp theo hắn liền ở dùng sức thô xuyễn hai tiếng sau, lại lần nữa hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Trong quá trình hắn cũng không quên lật xem vừa mới bắt được này bộ di động. Làm hắn tương đối tâm ân chính là, di động xác thật tồn tại một đoạn vô pháp mở ra ghi hình. Hơn nữa từ thông tin lục thượng phán đoán cũng thật là từ một kiều di động. Cứ như vậy, sáu gã người bị hại bọn họ liền đã toàn bộ gặp được. Hơn nữa bọn họ lục bộ di động cũng đã đều bắt được. Chỉ cần chờ bọn hắn trở về hội hợp Lý Tư Toàn, đem lục bộ di động đặt ở bên nhau, như vậy hắn phỏng đoán là thật là giả, hết thảy liền đều có thể có định luận. Thông đạo như cũ ở kịch liệt chấn động không ngừng. Hơn nữa theo hắn tiếp cận, cơ hồ tới rồi làm hắn vô pháp bình thường đứng vững nông nỗi. Yêu cầu hắn qua đi một bên chạy một bên đỡ vách tường. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan sẽ không tại đây loại kịch liệt chấn động chung té ngã. Tiêu Mạch không có trải qua quá động đất, nhưng là ở hắn trong tưởng tượng, giống nhau động đất cũng chính là trước mặt loại trình độ này. Chấn hắn hai cái màng tai sinh đau, ngay cả bàn chân đều xuất hiện tê mỏi cảm, khó có thể đặng thượng lực lượng, dừng lại. Thoáng bình ổn một chút mấy dục nhảy ra trái tim, Tiêu Mạch ở tàn nhẫn hít một hơi sau, liền tiếp tục căng ra đầu hướng phía trước bước vào. Nhưng mà không đợi Tiêu Mạch chạy ra vài bước, từ phía trước liền thình lình xảy ra truyền đến một tiếng ầm vang, vang lớn. Này tiếng vang đinh tai, nhức óc, toàn bộ thông đạo phảng phất sụp rất giống nhau, vô luận là phía trên hai sườn vách tường, vẫn là dưới chân mặt đất, đều xuất hiện bất đồng trình độ vết rách. Tiêu Mạch bởi vì trốn tránh không kịp, một chân lâm vào tới rồi cái khe. Này cũng làm hắn mắt cá chân hung hăng uy một chút. A, lần này uy không nhẹ. Tiêu Mạch mắt cá chân gần như vặn đến 90 độ. Hắn thống khổ phát ra một tiếng kêu rên. Không biết chính mình mắt cá chân hay không bị vặn gãy. Tiêu Mạch cố nén chỗ đau, đem kia chỉ lâm vào đến cái khe chân lao lực rút ra, cũng cắn răng đem thương chân hung hăng trên mặt đất rậm rậm, thẳng đến đống hoàn toàn mất đi cảm giác hắn mới dừng lại tới. Dùng tay đem trên mặt mồ hôi lạnh lau, Tiêu Mạch trong tai vẫn bạn có mãnh liệt minh âm ni hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh kia hết. Thảy, cực kỳ giống phía trước thông đạo đã xảy ra nổ mạnh. Tiêu Mạch trong lòng mặt càng thêm lo lắng khởi tiểu tùy tùng ân nguy tới. Bởi vì không hề nghi ngờ, vừa mới kia chàng thật lớn động tĩnh nhất định là tiểu tùy tùng còn có kia chỉ lệ quỷ bảo ân làm ra. Tới. Trong thông đạo đầy trời cho bụi còn không có hoàn toàn rơi xuống. Bất quá phía trước kia sợi làm hắn bước đi gian nan xé rách lực, lại là đã biến mất, vô tung. Có thể thấy được tiểu tùy tùng cùng kia lệ quỷ bảo ân chiến đấu đã đình chỉ. Cũng không biết người thắng sẽ là nào một phương. Tiêu Mạch khập khiễng tiếp tục hướng tới phía trước bước vào. Trong lòng mặt cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, càng đi đi trở về, thông đạo hư hao trình độ liền càng nghiêm trọng, đến cuối cùng Tiêu Mạch thậm chí không thể không dán ở thông đạo một bên đi trước. Bởi vì mặt đất đã hoàn toàn vỡ ra, hoàn toàn thay đổi, suốt một tảng lớn đều ao hãm đi xuống, chính là nhất thiển cũng có 2-3 mễ. Lấy Tiêu Mạch hiện tại loại này thân thể trạng huống, một khi không cẩn thận ngã xuống, như vậy lại tưởng đi lên liền khó khăn, giống như bây giờ lại kiên trì đi rồi trong chốc lát. Tiêu Mạch mới rốt cuộc về tới phía trước cùng tiểu tùy tùng tách ra vị trí, nhưng mà cách xa nhau vài phút lại trở lại nơi này. Nơi này cũng đã đại biến bộ dáng. Nguyên bản san bằng mặt đường đều đã ao hãm đi xuống. Tới gần vách tường vị trí dữ tợn ngoại phiên, từ phía trên thỉnh thoảng có gạch ngói rơi xuống dưới, phát ra toàn bộ trầm đục. Tiêu Mạch cẩn thận nhìn, nhưng lại không có phát hiện tiểu tùy tùng thân ảnh. Hắn vội vàng lấy ra không chịu quấy nhiễu điện thoại, thử cấp tiểu tùy tùng bắt qua đi. May mà còn có chờ đợi nhắc nhở âm truyền ra tới, chứng minh tiểu tùy tùng di động cũng không có hư hao. Mà ở chờ đợi nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời, từ nơi không xa dưới chân tắc cũng bạn có di động tiếng chuông truyền đi lên. Nghe thế xuyến di động tiếng chuông, Tiêu Mạch trong lòng mặt lộp bộ một tiếng. Hắn vội khập khiễng đi đến cái khe bên cạnh, quan sát đi xuống, liền phát hiện tiểu tùy tùng chính cả người nhiễm huyết nằm ở dưới. Một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng mạn mang theo vết máu. Tức khắc đem tiêu mạch kia viên bổn bất ân tâm hung hăng nắm lên. Tiểu tùy tùng, tiểu tùy tùng, tiêu mạch một bên lớn tiếng gọi tiểu tùy tùng. Một bên nghiêng ngả lảo đảo đi xuống bò đi. Hết chương.